Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 8 bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn phần 2 của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Truyện Ma trong khung giờ đọc truyện của ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 8 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Yến hét lớn trước khi cô lại định phóng cây châm vàng, khẽ quay đầu nhìn cháu gái. Tiếng khóc của Yến đã khiến cho cô lại không đành lòng. Vốn dĩ trong thâm tâm cô lại cũng không hề muốn làm tổn hại đến mẹ con Lệ. Cuộc đời của Lệ sống đến ngày hôm nay đã quá nhiều tổn thương. Khang là món quà duy nhất mà ông trời ban tặng để bù đắp lại cho Lệ sau những đau thương cùng cực ấy. Vậy mà chính cô lại đã khiến cho cuộc sống của hai mẹ con Lệ bị đảo lộn, giờ lại còn muốn ra tay giết chết họ nữa. Cây châm vàng rơi xuống nền nhà, ánh hoàng kim phát ra từ nó cũng thắt dần. Cô lại buông thõng hai tay, quyết định của cô lại đã thay đổi vào đúng thời khắc cuối cùng. Nhìn Yến, cô lại rơi nước mắt nói: "Cho cô xin lỗi." Yến lao tới ôm lấy cô lại, tiếng cười man dại phát ra từ tấm gương quỷ quái. "Con người thì vẫn mãi là con người thôi. Ta sắp thoát ra khỏi đây, hãy chịu chết đi." Cô lại quỳ cả hai chân xuống, quay đầu nhìn Yến đang chạy tới. Cô lại thều thào: "Đừng lại đây, cháu phải chạy đi ngay." Hình ảnh hai mẹ con của Lệ trong tấm gương cứ như vậy đang bị hút sâu vào bóng tối vô tận. Họ bị luồng khói đen kia cuốn lấy, chứa tàng trên mặt gương cũng không còn phát sáng. Toàn bộ ngôi biệt thự chao đảo rung chuyển dữ dội hơn bao giờ hết. Đồ đạc trong căn phòng nơi Khôi từ từ đổ sầm xuống đất. Các bức tường bắt đầu rạn nứt lớn hơn, cửa kính vỡ tan thành nhiều mảnh. Những con cú lợn cùng những con quạ đập cánh lao thẳng vào bên trong qua những ô cửa kính đã vỡ. Trong bóng tối, đôi mắt chúng ánh lên một màu đỏ rực, nhìn chằm chằm vào chiếc gương như đang chờ đợi một điều khủng khiếp sắp xảy tới. "Cô Lai, cô có sao không? Cô chảy nhiều máu quá." Yến ôm chặt cô lại, vừa khóc vừa nói trong nước mắt. Cô lại khẽ chạm nhẹ bàn tay ướt đẫm máu lên khuôn mặt xinh đẹp của Yến. Nước mắt cũng đã rơi, cô lại đáp: "Cô bảo cháu phải chạy đi mà. Cho cô xin lỗi, cô đã hại mọi người." Yến nghe vậy thì càng khóc to. "Không, là lỗi của cháu. Chính cháu mới là người khiến tất cả phải gặp tai họa. Lẽ ra cháu nên chết đi từ mấy ngày trước là tại cháu." Tiếng kính nứt vỡ vang lên khiến cả hai cô cháu rùng mình. Cô lại ôm chặt lấy Yến, che chở cho Yến, mắt nhìn về phía gương quỷ. Tường vết nứt đang dần dần xuất hiện và lan rộng khắp bề mặt gương. Tấm gương đã chuyển thành màu đen, không còn bất cứ hình ảnh nào phản chiếu từ nó nữa. Cô lại dùng thân của mình che chắn, ôm Yến. Cô lại khẽ mỉm cười: "Có kiếp sau hãy làm con gái của cô nhé." Tiếng gương vỡ vang lên chát chúa, cộng với đó là một luồng áp lực phóng ra sau âm thanh kinh hồn. Áp lực như là một vụ nổ lớn thổi bay tất cả mọi thứ, trong đó có cả cô lại đang cố gắng bảo vệ, che chở cho Yến. Ngôi biệt thự sau chấn động một vài màng tường đã bắt đầu đổ sập như muốn chôn vùi tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, Yến chỉ kịp nhìn thấy xung quanh mình toàn một màu đen vô vọng. Mọi thứ tưởng chừng nhất đã không còn hy vọng. Nhưng đúng lúc con người ta tuyệt vọng nhất thì phép màu đã xảy đến. Ngày sau, tiếng cường vỡ vụn chát chúa, căn phòng bừng sáng. Không biết ánh sáng phát ra từ đâu, nhưng nó là một thứ ánh sáng dễ chịu. Ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp nơi, dường như thứ ánh sáng đó đang mỗi lúc tiến lại gần hơn đến vị trí của Yến và cô lại. Sau khi bị luồng áp lực kia thổi văng, cơ thể của Yến đập mạnh vào chiếc ghế gỗ phía sau lưng. Đôi mắt mơ hồ mấp máy môi, Yến liền nói bằng giọng yếu ớt: "Là thứ gì vậy? Muốn tôi chết cũng được, nhưng đừng hại thêm ai nữa." Đầu đó Yến còn nghe giọng nói của cậu bé Khang: "Mẹ ơi, đẹp quá mẹ ơi." Yến liền nghĩ ở trong đầu: "Là con trai của chị Lệ, vậy là mình có thể đến gặp họ rồi sao?"

và người cho ngài ăn máu. Có lẽ Mo Khẩn cũng đã đoán biết được chuyến đi của mẹ con Lệ sẽ gặp nguy hiểm, cho nên là bà ấy trao cho mẹ con họ cây ngải đem theo để phòng thân. Kim liền tiếp: vậy là sau khi con quỷ bắt hai mẹ con của Lệ vào trong gương thì ngải huyết nhân đã phát huy tác dụng. Yến liền gật đầu: đúng là như vậy. Sau khi mà em tỉnh lại, lúc đó là nửa đêm, hai mẹ con chị Lệ ở bên cạnh, có cả cô Lài nữa. Khi ấy em mới tin rằng mình vẫn còn sống. Thật may mắn khi mà cô Lài vẫn bình an, cả khi mà chị Lệ và Khang cũng vô sự. Em bị bất tỉnh vì đầu va vào chiếc ghế gỗ, cô Lài thì đã che chắn cho em khỏi áp lực. Công nhờ có anh Khôi mà hai cô cháu không bị những mảnh gương vỡ găm vào người. Theo như những gì chị Lệ kể, sau khi bị bắt vào trong gương, hai mẹ con chị ấy đã nhìn thấy linh hồn của anh Khôi. Đúng như lời của cô Lại, linh hồn của Khôi đã bị gương quỷ giam giữ, sai khiến, nó muốn biến Khôi trở thành quỷ để nhanh chóng phá bỏ phong ấn mà tên linh mục đã yểm vào chiếc gương. Linh hồn của những cô gái còn trinh trắng chính là thức ăn để quỷ gương gia tăng sức mạnh. Ngoài việc có vài điểm tương đồng với chị Lệ như là trùng ngày tháng sinh, có liên quan đến cuốn sách thuốc liệu Bắc Tôm, thì đó chính là điểm em thu hút con quỷ gương khi mà em đặt chân đến ngôi biệt thự lần đầu tiên. Phú liền thắc mắc: nhưng mà chẳng phải trước đó cũng đã có một người chết trong ngôi biệt thự? Còn nữa, nếu mà em nói con quỷ gương chỉ thích linh hồn của những cô gái trẻ còn trong trắng, thì sao nó lại chú ý đến em mà không bắt những người khác? Bởi vì anh nhớ đội của em hôm tìm đến ngôi biệt thự còn có hai cô gái khác đi cùng nữa mà. Yến khét đỏ mặt không đáp. Kim lên tiếng: có gì đâu mà khó hiểu. Ngoài hai cái thằng được dựa ra thì trong số ba đứa con gái chỉ có mỗi cây Yến là chưa ấy bao giờ. Hai cái đứa kia ăn trái cấm rồi nên thoát làm sao? Mà tổ sư cái con quỷ này nó khôn thế chứ. Muốn bắt hồn mà phải chọn gái tơ, gái còn trinh mới chịu cơ. Đúng là cái đồ quỷ. Yến mặt đỏ tía tai, trong khi Kim thì thao thao bất tuyệt. Yến vội nhìn Kim lắc đầu, miệng nói lý nhí: kìa chị Kim. Kim vô tư quá cho nên lúc đó mới hiểu ra. Kim hỏi: mà chị nói có đúng không? Yến liền gật đầu: vâng à, em cũng không có chắc chắn, nhưng mà Vi và Thơm cả hai người đều có người yêu từ năm lớp 10. Còn về tên nghiện Trích, hắn có bị dọa cho sợ mà ngã xuống bể bơi rồi chết đuối. Kim liền chép miệng: đấy, biết ngay mà đùa chứ. Ở cái thời này ấy, may ra này còn mỗi mình em là chưa biết mùi đời, mặc dù sắp 22 tuổi đến nơi. Chứ chúng nó có người yêu từ năm lớp 10 ấy, có khi còn hơn cả gà ấy chứ. Như chị mày đây cũng... Yến nghe Kim nói mà ngừng chín cả mặt. Kim cũng phát hiện mình bon mồm quá cho nên nói hớ. Kim liền vội chữa: không, như chị mày đây này cũng phải 20 tuổi mới có người yêu. Mà lạc đề quá rồi. Thế chuyện tiếp theo như nào? Yến khẽ hắng giọng. Phú thì giả bộ làm ngư, cầm cốc nước nhấp một ngụm. Yến để nói tiếp: em chỉ biết là chị Lệ cắn đầu ngón tay nhỏ máu vào cây ngải, sau đó thì cây ngải hấp thụ linh hồn của quỷ gương. Nói nôm na như cô Lại giải thích thì Mo Khẩn đã dùng cây ngải bắt lấy con quỷ vậy. Thế nhưng mà cũng phải nhờ vật tình yêu cũng như là niềm tin của chị Lệ dành cho anh Khôi. Thế nên là linh hồn của anh ấy mới quay trở lại không hóa thành quỷ. Quỷ gương bị tiêu diệt, phong ấn tự nhiên bị hóa giải. Chiếc gương vỡ giải thoát cho linh hồn của Khôi cùng với mẹ con của Lệ. Những đốm sáng như là đom đóm mà em nhìn thấy chính là khoảng khách linh hồn của anh Khôi đừng siêu thoát sau 7 năm kìm hãm. Nhờ hai mẹ con của Lệ mà Khôi đã chấp nhận buông bỏ. Sau khi anh Khôi được giải thoát, đường chỉ đỏ trên cánh tay của em cũng biến mất. Mối duyên âm giữa người sống và người chết như vậy cũng kết thúc. Kim liền gật gù. Đúng là ông trời không có phụ lòng người. Mặc dù đã biết cái kết, thế nhưng mà khi nghe chi tiết mới thấy ý nghĩa rất là nhiều. Sau tất cả nguy hiểm gian nan, cả đổ máu cũng như là đánh cược tính mạng, thì cuối cùng mọi chuyện cũng êm đẹp. Bà Mo Khẩn ấy cũng ghê gớm thật nhỉ. Chỉ bằng một cây ngải mà tiêu diệt được con quỷ ngon ơ. Thế mà ngay từ đầu không mời bà ấy đi cùng thì có phải xong rồi không? Yến liền mỉm cười rồi đáp: mọi chuyện ở trên đời này đâu thể theo ý của mình được đâu chị. Cô lại nói các thầy mo thầy bùa người dân tộc luôn có những quy định riêng của mình. Đối với họ thì giống như một lời nguyền với chính bản thân họ. Những người như là mo khẳng họ không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đó là lý do vì sao bà mo lại sống trong rừng và chỉ ở trong bản, ít khi chạm mặt dù là người dân trong bản. Lúc đến nhà mo khẳng cô lại đã biết mo khẳng là người cực kỳ đáng sợ. Cô lại nói với em một người sở hữu được ngài huyết nhân, có được cả nanh của ma mèo thì không thể là một người tầm thường. Cũng may mà mo khẳng không phải là người có tâm tà, thành ra là khi cô lại mạo phạm bà ấy cũng không ra tay ngay. Chứ không thì có là thầy của cô lại cũng khó lòng mà cứu nổi. Hơn nữa cô lại cũng nói chuyện của mình thì mình phải tự giải quyết thôi. Thế nên là cô lại không dám nhờ đến mo khẳng. Nhờ có duyên gặp mo khẳng mà mọi sự đều tốt đẹp. Phú liền hỏi, thế còn mẹ con của Lệ thì sao? Hai người họ sau đó thì như thế nào? Yến liền cười rạng rỡ trả lời, câu hỏi của anh mới chính là cái kết đẹp nhất mà em muốn kể với mọi người đây. Em thì không có nghĩ đến đó là sự trùng hợp, mà là sự sắp đặt của ông trời thì đúng hơn. Sau khi mà linh hồn của Khôi được giải thoát, bố mẹ của anh ấy không hiểu sao sau nhiều năm bật vụ âm tín đã gọi về cho cô Thảo. Cô Thảo đã kể hết mọi chuyện với hai người họ về em và cô Lại. Vợ chồng của bà Uyên tức tốc liên lạc với cô Lại thông qua cái tấm cạc mà cô Lại đưa cho Thảo. Mấy ngày sau họ thu xếp trở về Việt Nam. Lúc ấy thì mẹ con của chị Lệ cũng đang ở tạm nhà của cô Lại. Sau 7 năm thì bà Uyên đã òa khóc ngay khi mà nhìn thấy cậu bé Khang. Bà ấy khóc rất là nhiều. Bà Uyên vừa khóc vừa xin lỗi Lệ và nói rằng Khang giống hệt Khôi hồi nhỏ. Cũng như bao người khác nghĩ rằng Lệ đã chết, ân hận vì sai lầm của mình đã cướp đi mạng sống. Sau khi sang pháp chữa trị, bà Uyên đã hồi phục lại. Nhưng suốt 7 năm, chưa bao giờ bà Uyên ngừng dằn vặt đau khổ. Trở về Việt Nam nhận con dâu, nhận cháu trai, khi ấy cả em cũng không cầm được nước mắt. Chị Lệ cuối cùng cũng có được một sự chấp nhận từ mẹ của Khôi. Khang sau 7 năm đã được gặp ông bà nội. Lúc đó họ mới kể cho cô Lại nghe chuyện tại linh mục đã chết cách đó 3 năm. Hai vợ chồng của ông bà Uyên cũng không ngờ được rằng tay linh mục ấy đã giam giữ linh hồn con trai của họ suốt quãng thời gian vừa qua. Họ muốn cảm ơn cô Lại bằng rất nhiều tiền nhưng mà cô Lại không có nhận. Thay vào đó thì họ tu sửa lại trại trẻ tình thương Hoa Hướng Dương và cam kết sẽ cùng cô Lại góp phần bảo bọc, chăm sóc cho những đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương đến mãi sau này. Cầm khung hình của hai cô cháu chụp chung, Yến khẽ rơi nước mắt. Bức hình này em cùng với cô Lại chụp ở trại trẻ Hoa Hướng Dương, có cả hình chụp chung với gia đình của chị Lệ. Thế nhưng mà có lẽ cô Lại cất đi hết, chỉ để lại tấm này ở bên ngoài. Mỗi lần nhớ tới chuyện này em lại càng khâm phục, cũng như là yêu quý cô Lại hơn. Cô Lại đã chọn cách giải quyết khó khăn nhất, nguy hiểm nhất. Nhưng mà sau tất cả những nguy hiểm ấy, hoa thơm đơm bông, quả ngọt kết trái, thật tuyệt phải không ạ? Trong suốt những ngày qua, đây là lần đầu tiên Phú và Kim nhìn nhau rồi mỉm cười gật đầu. Cả hai đều đồng thanh đáp. Còn trên cả tuyệt vời đấy chứ. Gần hết buổi sáng, câu chuyện về mối duyên âm cổ Yến cuối cùng cũng đã kết thúc bằng một cách không thể đẹp hơn. Đúng như những gì mà cô Lại mong muốn khi mọi chuyện bắt đầu. Người chết được thanh thản, siêu thoát, người sống cũng được vui vẻ và sống tiếp. Bằng cái tâm của mình, mặc dù cho những lúc phải đối mặt với nguy hiểm, tính mạng như mảnh chỉ treo chuông, nhưng sau tất cả mọi người đã được bình an vô sự. Kim trước đó chưa hiểu được gì nhiều về cô Lại. Kim chỉ biết cô Lại là một bà thầy bói có gì đó kỳ bí, thậm chí là hơi cổ quái khó gần. Qua câu chuyện của Yến, Kim đã thay đổi suy nghĩ. Đúng là không thể nhận xét một người bằng cách chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài của họ. Cũng giống như là bà Mo Khẳng, trong câu chuyện của Yến, Mo Khẳng có vẻ gì đáng sợ, lại còn biết điều khiển âm binh, luyện ra nhiều bùa ngải. Ấy vậy mà bà Mo Khẳng lại là người có tâm tốt. Không có bà Mo thì chắc có lẽ trước đó hai mẹ con Lệ đã chết từ lâu. Không chỉ có như vậy, Nếu xét một cách rộng hơn thì Mo Khẩn còn cứu cả cô Lài và Yến nữa. Phú trầm ngâm suy nghĩ mà thộn cả mặt. Yến thấy vậy thì vội hỏi: "Anh Phú, anh sao vậy? Có phải anh lại đau đầu không?" Phú liền đáp: "À không, anh đang nghĩ về câu chuyện của em thôi. Ban đầu nghe thì có vẻ như mọi chuyện rất đơn giản. Thế nhưng mà khi em cùng với cô Lài bắt đầu đi tìm lại quá khứ của Khôi, của Lệ, của ngôi biệt thự, anh thấy quả nhiên tất cả đều được bắt nguồn từ chữ duyên. Có một thứ gì đó liên kết tất cả mọi người lại. Nếu ví dụ như là không phải là em mà là một cô gái khác, thật không dám nghĩ tới mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Hoặc trong cái đêm ấy em tính nhảy lầu tự tử, nếu không có chiếc vòng hổ phách mà cô Lại tặng cho em một năm về trước, thì oán hận của người chết dằn vặt đau khổ của người sống, cộng với đó là sự tiếc nối lãng quên của Lệ và cậu con trai. Bi kịch sẽ lại tiếp nối bi kịch. Con quỷ gương muốn mượn tay cô Lại để có thể đạt được mục đích, nhưng rồi nó lại vô tình trở thành nguyên nhân giúp cho linh hồn của Khôi siêu thoát, từ đó hóa giải tất cả mọi chuyện." Có một câu nói theo anh nghĩ là rất đúng trong trường hợp này. Yến liền hỏi: "Là câu gì vậy ạ?" Phú liền đáp: "Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Họa hay phúc cuối cùng vẫn chính là kết quả được phản ánh bởi cách tiếp nhận vấn đề của chúng ta. Phúc chưa hẳn đã tốt, mà họa cũng không chắc đã là xấu." Kim liền nhăn mặt nói: "Này, vẫn còn chưa hết ngáo à? Nói luyên thoa luyên thuyên đó, đã là phúc thì chỉ có tốt thôi, mà họa không xấu thì cũng chẳng ma nào mà dám rước vớ va vớ vẩn." Phú liền khẽ cười giải thích câu nói của mình cho Kim hiểu. "Vậy nếu chị nghĩ sao nếu mà người giải quyết vấn đề duyên âm cho Yến không phải là cô Lại mà lại là một người khác? Cô Lại cũng nói là việc cắt duyên âm, có những thầy cao tay ấn sẽ lựa chọn cách hóa giải, như là ép vong, trục vong, đánh cho vong hồn tiêu tán. Nếu làm như vậy chắc hẳn Lệ và Khang giờ này vẫn còn đang sống trong nhà Mo Khẩn nơi núi rừng hoang vu. Còn linh hồn của Khôi có thể đã tan biến không có cách nào siêu thoát. Hoặc cũng có thể Khôi đã hóa quỷ rồi báo oán chính bố mẹ của mình. Tiêu diệt được ma quỷ có thể cho là phúc, nhưng lại chưa hẳn là phúc. Lựa chọn hiểm họa nguy hiểm, tính mạng có thể bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng lại là một kết cục viên mãn. Từ đó mới thấy tầm nhìn cũng như là độ thiện tâm của cô Lại đáng trân quý đến nhường nào." Nghe Phú nói lúc này Kim mới nhìn thấy rõ hơn về những vấn đề trong câu chuyện, nhưng vẻ bên ngoài vẫn cố chấp không chịu công nhận. Kim quay đi không nói gì thêm, còn Yến vừa ngồi đó vừa nghe, ánh mắt vừa nhìn Phú đắm đuối. Thấy Yến nhìn mình, Phú liền đỏ mặt hỏi: "Hình như anh có nói hơi quá phải không?" Yến liền xua tay: "Dạ không, không phải vậy đâu. Chỉ là em thấy những gì anh vừa nói ra rất giống. Mà thôi, nghe anh nói hay lắm mà, em cảm ơn anh." Phú cũng cười rồi đáp: "Cảm ơn gì chứ, anh mới là người phải cảm ơn em mới đúng. Nếu mà không gặp em trên chuyến bay ấy, chắc giờ này có lẽ anh cũng đã trở thành kẻ điên hoặc là chết rồi chứ." Yến liền cúi mặt, hai má ửng hầm, những ngón tay khẽ đan vào nhau rồi bối rối. Yến thỏ thẻ: Bởi vì chúng ta có duyên đúng chưa bà nội? Ghê quá đi mất thôi. Hai người ngang nhiên thả thính nhau trong khi tôi còn đứng sờ sờ ngay tại đây. Khiếp hồn đó. Biết rồi, biết là liền anh liền chị có duyên có số với nhau rồi. Bớt tí đi nha cho con nhờ. Đứng đây mà cũng thấy thính bay lung tung, thính bay dập trời đó. Thính thơm nức cả mũi rồi. Ngưng được chưa? Sắp tới 12 giờ trưa rồi đấy. Cần cho tôi ăn cơm chó mà nấu cái gì cho tôi ăn đi. Yến ngại quá vội vàng đứng dậy bối rối nói: Vâng, em đi nấu ngay à. Nãy có thấy trong tủ phòng bếp có nhiều đồ ăn lắm. Cô Lại cẩn thận đấy, chuẩn bị bao nhiêu là đồ ăn cho anh Phú trong thời gian ở đây. Chị Kim muốn ăn gì để em nấu cả anh Phú nữa. Kim chưa ngừng xéo sắc: Gớm nữa, bây giờ lại coi tôi là chị, mới hỏi tôi phải không? Tính chị cô biết rồi còn hỏi, nấu cái gì chẳng ăn. Nãy chỉ thấy có nguyên một cái tảng thịt sườn to đùng ấy, làm vài mảnh sườn nướng kiểu BBQ đó, tẩm ướp gia vị gì mà có cả mật ong như là hồi trước em làm ấy, ăn với cơm trắng ngon nhức nách luôn. Yến liền hỏi Phú: Vậy trưa nay chúng ta ăn sườn nướng mật ong kèm với salad rau củ và cơm trắng nhé. Phú liền gật đầu: Nghe hấp dẫn đấy, Yến rất giỏi nấu ăn nhỉ. Sáng ăn tô bánh đa cua mà bây giờ anh vẫn còn nhớ cái hương vị đây này. Kim liền đế vào. Chuyện em gái tôi ngoài cái chuyện tình cảm không biết gì á, sẽ bị trai nó lừa ra thì cái gì cũng nhất. Nấu ăn ngon số 1 luôn đó. Thế nên là cái thằng nào mà làm em gái tôi khóc, tôi hứa tôi sẽ lóc từng cái miếng da miếng thịt của nó, chấm mù tạt nhai sống như là sashimi luôn. Yến liền cười trừ. Chị nói gì mà ghê vậy. Thôi hai người ngồi đây đợi đi, em đi chuẩn bị cơm trưa cho mọi người nhé. Yến đi xuống bếp, còn lại Phú và Kim ở phòng khách. Kim ngồi luôn xuống ghế đối diện, nhìn thẳng vào mặt Phú. Kim nghiêm mặt, ánh mắt không phải là ánh mắt đùa cợt, giọng cũng không có chút gì là hài hước. Kim nói, con bé nó thích cậu, cậu biết điều này không? Phú cũng cảm nhận được sự nghiêm túc trong câu hỏi của Kim. Phú trả lời, tôi biết, nhưng mà cô yên tâm đi, tôi sẽ không... cậu sẽ không thích con bé. Kim hỏi lại mà cú vẫn còn chưa nói hết câu. Phú ngập ngừng, Kim hỏi lại, có thích hay không? Phú liền đáp, có. Bất cứ ai cũng đều có cảm tình khi nhìn Yến cả. Kim cau mày, mắt chằm chằm nhìn Phú, bàn tay khẽ chít lại. Nhưng sau đó Kim trở lại chẳng thấy bình thường, thở hắt ra một hơi dài. Kim tiếp, như vậy được rồi, chỉ ít ra thì cậu cũng có chút thành thật. Nhưng mà tôi vẫn giữ quan điểm riêng của mình, cậu là một tên đáng sợ, một kẻ có tính cách lập dị quái đản. Có thể người khác không nhận ra điều này, bởi vẻ ngoài có thể nói là hoàn hảo của cậu. Nhưng mà tôi thì khác, tôi cảm nhận được cái xấu không chỉ bằng mắt thường. Ở cậu tôi ngửi thấy một mùi nguy hiểm. Cái thứ mùi đó lúc có lúc không, cho đến khi mà tôi xác định được con người của cậu là thật. Đừng hòng làm gì tổn hại đến con bé. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó mở lòng với một người khác giới. Thật là trớ trêu khi mà người đó lại là cậu. Phú tuy biết Kim có thành kiến với mình, nhưng không nghĩ mức độ lại căng thẳng như vậy. Phú đáp, tôi biết bản thân cũng như tình cảnh của mình hiện giờ. Tôi sẽ không để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến Yến. Nếu có nguy hiểm tôi sẽ tự mình rời xa cô ấy. Kim liền nhếch mép cười. Vậy sao? Mặc dù cậu nói vậy nhưng mà tôi lại nghĩ khác. Cậu cho rằng cậu biết rõ bản thân mình ư? Vậy hãy trả lời câu hỏi này. Đêm hôm qua lúc cậu vào phòng vệ sinh, cậu có nhớ mình đã làm gì chứ? Phú ngơ ngác, Phú không hiểu Kim đang nói gì. Phú nhớ nửa đêm hôm qua khi giật mình tỉnh dậy, Phú có mở cửa đi vào phòng vệ sinh trên tầng 2 để rửa mặt. Sau đó quay về giường ngủ, Phú trả lời, tôi vào đó rửa mặt rồi quay về phòng ngủ. Làm gì là làm gì chứ? Kim lắc đầu đáp, thực sự chỉ có rửa mặt thôi sao? Kim đứng dậy quay lưng bước xuống phía phòng bếp. Trước khi đi, Kim quay lại nói với Phú một câu, bản thân còn không biết mình là ai thì đừng mong tôi tin cậu, đồ lập dị. Sau gần một tiếng đồng hồ tất bật chuẩn bị dĩ bếp, hơn 12 giờ bữa cơm trưa đã được Yến chuẩn bị xong. Đặt từng món ăn lên bàn, Yến cười rạng rỡ rồi nói với Kim và Phú, nào nào, cơm đã xong rồi đây, đúng như thực đơn nha. Bữa trưa hôm nay gồm có sườn dành nướng mật ong ăn kèm với salad rau củ, có bắp cải tím bào sợi, rau mầm cà chua bi, táo sắt hạt liệu trộn với lại sốt mè cùng với lại chút dầu ô liu. Tất nhiên là không thể thiếu được cơm trắng rồi, mời hai vị quý khách nhập tiệc. Ngồi nghe kể chuyện cũng đói, mặc dù sáng nay đã ăn sáng với món bánh đa cua tuyệt cú mèo. Bụng của Kim sôi lên đỏng mọc, nhìn những mảnh sườn có màu vàng nâu óng ánh lớp mật, có chỗ hơi xém nhẹ tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Bên cạnh đó có đĩa salad với đủ màu sắc của bắp cải tím, cà chua bi, rau mầm, táo lại càng thêm bắt mắt. Phú nhìn mấy món đồ trên bàn ăn rồi tấm tắc khen, em thật là có tài nấu nướng đó, mới nhìn thấy mà đã hấp dẫn vô cùng rồi, sắc hương vị đều đầy đủ, không chỉ vậy mà còn rất bắt mắt, rất là kích thích vị giác. Kim liền cười nhạt rồi nói, đúng là nịnh đầm mà, đã ăn đâu mà biết sắc hương vị đủ cả chứ. Yến, chị ăn được chưa? Yến liền gật đầu, dạ anh chị ăn đi cho nóng à, vừa ăn em vừa có chuyện này muốn hỏi ý kiến của hai người. Tay cầm nguyên mảnh sườn đang ngấu nghiến, Kim vừa nhai vừa hỏi, ôi anh nhỉ? Yến liền tiếp, trong lúc nấu ăn thì em có nghĩ ra một ý này. Em muốn hai chị em mình cùng chuyển đến đây ở trong một thời gian, ở đợi cô Lài quay về, chị thấy sao? Kim liền ngừng nhai. Kim liền hỏi, chuyển đến đây ở hả? Chị và em cùng với tên này, em không đùa chứ? Yến nghiêm mặt đáp, dạ không. Em đưa ra ý kiến này không hoàn toàn là vì cảm tính. Chỉ với anh Phú nghe em phân tích một chút nhé. Trong lá thư ấy, cô lại có nói hiện tại cả ba chúng ta tuy đã qua được nguy hiểm nhưng mà chưa phải là an toàn. Sự việc xảy ra trên Hà Nội vừa rồi chắc ít nhiều chị Kim cũng đã hiểu thêm về cái sự đáng sợ của ma quỷ bùa ngải. Nguy hiểm luôn rình rập xung quanh mà ta không hề hay biết. Nếu không có ông hai và cô lại, cả ba chúng ta đã chết rồi. Cô lại cho rằng kẻ đã hãm hại anh Phú vẫn còn sống và chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho anh ấy cùng với hai chị em mình. Cô lại muốn anh Phú ở lại đây bởi vì nhà cô lại là nơi an toàn nhất. Vì vậy mà nếu như chị em mình ở đây, cũng sẽ tránh được bất chắc không đáng có. Tiếp theo khi mà ba người chúng ta ở cạnh nhau, cũng có thể giúp đỡ nhau nếu một trong ba xảy ra vấn đề. Cuối cùng thì nói thật, để anh Phú ở đây một mình em cũng không yên tâm. Kim liền ngớ người. Nhưng bố mẹ em thì sao? Em về nước được một thời gian thì ở nhà chẳng được mấy hôm. Giờ lại bảo là chuyển đến nhà cô lại. Chỉ e là bố mẹ em có đồng ý cũng sẽ buồn lắm đấy. Yến liền mỉm cười. Vấn đề này thì chị yên tâm đi. Em đã hỏi ý kiến bố mẹ em rồi. Ngoài ra thì hôm nay cả hai người họ cũng sẽ bay đi Singapore một tuần để ký hợp đồng với đối tác bên đó. Em có ở nhà thì cũng chỉ quanh quẩn với bác Sáu rồi lại sang đây thôi. Như vậy thì e là còn bất tiện hơn. Giờ em đợi quyết định của chị nữa thôi. Nhìn khuôn mặt phồng phiều của Yến, Kim chép miệng rồi thở dài. Ai dà, nếu mà giờ mà chị mà không có đồng ý đó, thì em cũng vẫn làm theo ý của mình thôi. Tất nhiên là chị không thể để em một mình với tên này. Vì vậy chị tán thành ý kiến của em. Hai chị em mình ở phòng cô lại, còn tên này ở phòng của bác giúp việc. Nhưng mà cũng cần phải quay về chuẩn bị một số đồ đạc. Em nói qua với bác Sáu, còn chị sẽ nói chuyện với bố mẹ chị. Yến liền hỏi, liệu hai bác ấy có nói gì không? Cho em xin lỗi, em toàn bắt chị phải làm theo ý của mình thôi. Kim liền mỉm cười, trời đất ơi, hai người đó mà em còn không biết tính hả? Bố mẹ chị thoải mái mà, kiểu gì cũng cằn nhằn gì mà về nước mà không có chịu ở nhà. Nhưng mà nói vậy thôi chứ không cấm đoán gì đâu. Chị em mình cũng lớn cả rồi, mấy năm bên nước ngoài cũng toàn tự lập, có gần bố mẹ đâu. Hơn nữa ban ngày hai ông bà đi làm, đến tối thì lại về nghe chuyện ma trên YouTube. Hôm qua có tản về nhà một chút mà thấy hai người đang bàn tán xôn xao về cái bộ chuyện ma gì mới mà đang phát theo từng tập rồi. Đấy, con gái thì đi cả chục hôm gọi điện về mấy cuộc mà cũng kể. Suốt ngày chuyện ma, kiểu là không nghe không ngủ được hay sao ấy. Yến khẽ cười, đúng là bố mẹ của Kim tính rất là thanh niên. Hai người lại hợp với nhau trong mọi chuyện nên làm việc gì cũng cùng nhau. Nghe Kim nói vậy thôi chứ Yến biết hai bác cũng quan tâm con gái lắm. Có điều tính cách chị Kim thì mạnh mẽ tự lập từ nhỏ, nên đôi khi bố mẹ cũng muốn thể hiện cũng không biết thể hiện làm sao. Yến liền hỏi Phú, anh Phú thì sao ạ? Phú liền đáp, anh thì không ý kiến gì. Dù sao thì anh cũng đang ở nhờ nhà cô lại mà, vậy nên là tùy mọi người quyết định. Yến cười tươi vỗ tay vào nhau. Yến liền chốt, vậy coi như là xong nhá. Ăn cơm xong em với chị Kim sẽ về qua nhà một chút để lấy lại quần áo với ít đồ đạc. Chiều em sẽ quay lại. Có thiếu gì anh Phú cứ nhắn tin cho em để em mua. Nào, bây giờ chúng ta ăn cơm thôi, em mời cả nhà. Hai chị em lớn đến với nhau từ hồi còn nhỏ, nhưng chưa bao giờ Kim thích Yến vui như bây giờ. Sự việc xảy ra trên Hà Nội thực sự mỗi lần nghĩ lại, Kim vẫn còn thấy sợn cái ốc. Đã có lúc Kim nghĩ mình sẽ không còn được nhìn thấy ngày mai nữa. Ma quỷ thứ mà trước giờ Kim không tin thì lại có một ngày Kim được trực tiếp đối mặt với nó. Nguy hiểm là như vậy, đáng sợ là như vậy. Nhưng trải qua tất cả mọi chuyện không phải không có cái hay. Giờ Kim đã nhìn thấy nụ cười rạng người trên môi của cô em gái. Yến thực sự đã mở lòng với mọi người. Không còn là một cô gái nhút nhát, động chuyện gì cũng khóc nữa. Còn Kim trong mắt của cô gái cá tính cứng rắn, thế giới quan cũng đã được thay đổi. Kim hiểu ra câu nói không phải cứ không nhìn thấy thì có nghĩa là không có. Chứ còn ở nhà Kim không thích việc bố mẹ cứ nghe chuyện ma, rồi nghe mấy người giảng đạo giảng kinh Phật. Kim cho rằng đó là những điều vô bổ, bởi theo Kim trên đời này chẳng có thần Phật ma quỷ gì cả. Kể cả cô Lại trước đó Kim cũng không mấy ưa, vì cho rằng cô Lại là người lợi dụng mê tín, buôn thần bán thánh để làm giàu. Sau sự việc vừa rồi cộng thêm câu chuyện Yến kể, Kim thấy mình thật hổ thẹn và quá nhỏ bé. Đã bắt đầu có những suy nghĩ, những biến chuyển trong nhân sinh quan của từng người đang có mặt trong nhà của cô Lại. Nhân duyên đã gắn kết họ với nhau. Mỗi người mang theo một tính cách riêng biệt, không ai giống ai. Nhưng rồi họ lại ngồi cùng với nhau, cùng trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Tuy nhiên người ta thường có câu, trước khi mà giông bão bầu trời luôn yên ả tĩnh lặng. Câu nói đó có vẻ như đang đúng với trường hợp của ba người Yến, Kim và Phú. Bốn ngày trôi qua, ba người bọn họ vẫn còn đang ở trong nhà của cô Lại. Họ tuân thủ đúng với những gì mà cô Lại căn dặn trong bức thư. Ngày hai lần thắp hương lau dọn điện thờ. Nếu không có chuyện gì thì hạn chế ra ngoài, đặc biệt là Phú. Sau khi đến ở nhà cô Lại, Phú không đi đâu ra khỏi cổng trong bốn ngày vừa qua. Chỉ có Kim thi thoảng đi mua ít đồ, còn lại thì ngôi nhà luôn trong tình trạng khóa cửa và khóa cầm. Chiều hôm ấy khi mà cả ba người đang ngồi trong phòng khách, Kim thì ngồi xem tivi bấm điện thoại. Phú mở laptop để xem lại một file có liên quan đến công việc Phú lưu trong máy. Yến pha cà phê bê lên phòng khách. Yến đặt từng cốc cà phê trước mặt của Kim và Phú rồi khẽ nói. Anh chị uống đi ạ, là cà phê trộn đấy. Em thì không thích uống cà phê cho nên em uống sinh tố bơ. Phú gật đầu cảm ơn Yến. Kim khẽ nhấp một ngụm rồi tròn mắt tấm tắc khen ngon. Đột nhiên Kim liền hỏi. Mà này, em có thử gọi cho cô Lại chưa? Hôm nay cũng sang ngày thứ tư rồi đấy. Yến thở dài mặt thoáng buồn rồi đáp. Ngày nào em cũng gọi thử, còn gọi vào những cái giờ khác nhau, nhưng mà vẫn không gọi được chị ạ. À, em cũng lo lắm, chúng ta thì cứ ở trong nhà đợi, còn cô Lại không rõ hiện giờ ra sao. Phú gầm laptop, Phú liền nói. Nếu mà cô Lại nói là đi Tây Tạng thì chắc cô ấy không muốn bị đàm phiền trong thời gian này. Hơn nữa cả nguyên Tây Tạng có những nơi hình như là không dùng được điện thoại. Hai người đừng lo, cô Lại chắc chắn là có những dự tính riêng. Chúng ta ở đây cứ làm theo lời dặn của cô ấy là được. Yến liền hỏi Phú. Mấy hôm nay anh có nằm mơ thấy ác mộng nữa không? Phú liền đáp. Không em ạ. Từ hôm ở đây đến giờ anh ngủ rất ngon. Không có mơ hay thấy gì cả. Cơ thể cũng như đầu óc có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Nhất là buổi sáng khi thắp hương lau dọn trên điện thờ. Biết nói sao nhỉ? Nếu như mà các thầy tu thường giảng thì có thể đó là tịnh tâm. Yến liền hỏi Kim, còn chị thì sao? Kim liền trả lời, chị vẫn vậy, chỉ có điều... Kim chưa nói hết câu thì ở bên ngoài cổng có tiếng bấm chuông vang lên. Có người đang bấm chuông cổng nhà cô Lại. Cả ba im lặng nhìn nhau, họ nghĩ cổng đã khóa ngoài người bấm chuông sau mấy hồi không thấy ai sẽ bỏ đi. Thế nhưng mà không, tiếng chuông vẫn được bấm lên liên tục, thậm chí là còn bấm nhiều hơn lần trước. Con nên ra mở cửa không hả? Biết đâu là người đến tìm cô Lại để xem bói thì sao? Chúng ta cứ nói cô Lại không có nhà. Yến hỏi. Kim lắc đầu. Khoan đã, trong thư cô Lại có viết cô ấy đã hủy hết lịch hẹn xem bói rồi thì phải. Phú liền nói. Đúng là vậy. Muốn biết ai đang bấm chuông thì dễ thôi mà. Kim liền tiếp. Dễ bằng cách nào? Phú cười rồi chỉ tay vào góc tường. Ở kia có màn hình hiển thị máy quay ở bên ngoài cổng ấy, ra đó xem là được thôi. Cả Yến và Kim lúc này mới nhớ ra hệ thống máy quay xịn sò này. Tiếng chuông cổng vẫn đang được bấm lên inh ỏi. Kim bực mình. Khiếp nữa, dài như đỉa ấy. Bấm đến chục lần không thấy ai thì cũng phải tự biết là nhà không có người chứ. Đằng này càng lúc càng bấm tợn. Để xem là ai nào. Phù khẽ chạm vào màn hình, Yến và Kim chăm chú nhìn theo. Nhưng bên ngoài lạ thay chẳng có ai cả. Tiếng chuông cổng lúc này cũng ngừng kêu. Yến bám chặt vào tay của Kim ấp úng hỏi. Ơ sao bên ngoài không có ai vậy ạ? Kim cũng có chung thắc mắc giống Yến. Kim nói. Là ma sao? Phú đang chỉnh gì đó ở màn hình điều khiển. Có vẻ như Phú đang xoay góc của máy quay. Phú mỉm cười trả lời câu hỏi của hai chị em. Trời còn chưa tối nên chắc không phải ma đâu. Nhìn ở phía sau trụ cổng mà xem, có bóng người in xuống phía mặt đường kìa. Phú vừa nói xong thì bóng in khẽ chuyển động, giống như là cánh tay của một ai đó đang với lên bấm chuông. Cũng gần như là ngay lập tức, tiếng chuông cổng lại vang lên. Phú liền nói, có người nấp sau trụ cổng, sao lại lén la lén lút vậy chứ? Đợi thêm một chút nữa xem sao. Chừng một phút sau thì người bấm chuông mới lò dò bước ra. Khi người này đứng lên ở bên trong nhà, Phú, Kim và Yến nhận ra đó là một người phụ nữ ăn mặc có chút quê mùa, đầu đội khăn, tay cầm cái nón cũng khá cũ. Trời nắng lại đội khăn che kín cả đầu cho nên mồ hôi chảy xuống, khiến cho những lọn tóc dính bết cả vào mặt. Nhìn sơ sơ có thể đoán người phụ nữ này đang ngoài 40 tuổi. Thi thoảng bà ta lại ngó nghiêng xung quanh xem có ai không rồi mới đưa tay lên bấm chuông như đang lo lắng điều gì đó. Bên trong nhà Kim bực mình lắm, bấm chuông đến như vậy không có người ra mở cổng mà người phụ nữ này vẫn tiếp tục bấm. Kim liền gắt, bà ta có bị thần kinh không vậy? Không có việc gì làm đến đây nghịch chuông nhà người khác. Yến liền nói, nhưng mà nhìn bác ấy trông cứ khổ khổ thế nào đấy chị ạ, à? Hay là để em ra ngoài xem thế nào? Nếu bác ấy tìm cô lại thì em bảo cô ấy không có nhà, còn nếu nhầm nhà thì cũng phải bảo người ta đi, chứ cứ đứng ở đó bấm chuông, người xung quanh ở đây lại tưởng có vấn đề gì. Phú liền đồng ý với Yến. Phú liền gật đầu, đúng đấy, dù sao thì cũng phải nên đi ra xem, anh sẽ đi cùng em. Yến liền xua tay, thôi, cô lại dặn anh không được tiếp xúc với bất cứ ai, nhất lại là người lạ, anh chỉ cứ ở đây em đi ra. Kim liền dặn thêm, thì cũng được, chị ở ngay sau em, mà nhớ là đứng ở trong sân thôi, đừng có mà đến gần cổng hay là bất cứ cái gì nhé. Yến vâng dạ, cô mở cửa đi ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy bóng người đi từ trong nhà ra, người phụ nữ lạ mặt vội vàng bám tay vào cổng, mắt cố gắng nhìn qua khe hở của chấn song để xem ai đang tới. Đứng ở trong sân cách cổng chừng 3 mét, Yến liền hỏi, bác tìm ai vậy ạ? Người phụ nữ liền vội vàng nói, cháu ơi, cho bác hỏi cô Lại có nhà không? Bác đến đây để tìm cô Lại, việc gấp lắm rồi. Bác đi từ sáng tới giờ mới đến được đây. Làm ơn báo cô Lại giúp bác với. Yến liền nói, bác ơi, cô Lại hiện giờ không có nhà đâu ạ. Cô ấy đi công việc nên là cháu ở đây trông hộ nhà. Hay là bác về đi, khi nào cô Lại về bác hãy quay lại. Nghe thế vậy, người phụ nữ buông thõng hai tay, vẫn cố gắng hỏi lại một lần nữa. Cô Lại không có nhà thật hả cháu? Cô ấy đi đâu? Bao giờ thì về? Yến liền trả lời, dạ vâng ạ, cô Lại không có nhà đâu ạ. Cháu cũng không có rõ cô ấy đi đến bao giờ. Bác tên gì để nếu cô ấy về cháu nói có bác đến tìm. Người phụ nữ buồn rầu tuy không nhìn rõ, nhưng với điều bộ thất thần đến thẫn thờ, thì khi nghe tin cô Lại không có ở nhà, Yến đoán người này chắc hẳn đang rất thất vọng. Người phụ nữ lúc này liền đáp, à bác tên là Siêm, cháu gái ơi, hay là cháu giúp bác gọi điện cho cô Lại được không? Để bác nói với cô ấy vài câu thôi, không thì cả nhà bác chết mất. Nhìn dáng vẻ khổ sở cũng như là sắp khóc của người phụ nữ đang đứng ở bên ngoài cổng, Yến lúc này rất muốn giúp bà ta. Thế nhưng mà đã 4 ngày Yến không liên lạc được với cô Lại, thì làm sao mà có thể gọi điện được? Yến liền nói, cháu cũng muốn giúp bác nhưng mà điện thoại cô Lại giờ có gọi cũng không có được ạ. Yến lấy điện thoại bấm số của cô Lại rồi tiến gần hơn phía cầm, hướng màn hình điện thoại về đằng trước cho người phụ nữ nhìn. Bật loa ngoài, bên trong điện thoại vang lên tiếng trả lời tự động của tổng đài. Yến liền tiếp, cháu xin lỗi vì không giúp được gì cho bác ạ. Người phụ nữ cúi xuống nhặt lấy cái nón cũ kỹ đã ố vàng, đội lên đầu, đeo quai nón vào cầm rồi lùi thổi bước đi, không nói thêm gì nữa. Đợi cho bà ta đi hẳn, Yến mới quay trở vào bên trong. Phú với Kim cũng theo dõi cậu nói chuyện từ đầu đến giờ. Kim liền hỏi, đi rồi à? Yến liền gật đầu rồi nói, dạ vâng, bác ấy đi rồi. Nhưng mà hình như là bác ấy có chuyện gì quan trọng cần gặp cô Lại hay sao ấy. Khi mà nghe em nói cô Lại không có ở nhà mà bác ấy nấc lên như là sắp khóc. Hỏi đi hỏi lại xem cô Lại bao giờ về. Còn bảo là không gặp được cô Lại thì cả nhà sẽ chết. Kim liền nói, khiếp, gì mà ghê vậy, gì mà cả nhà chết nghe kinh thế. Chắc là nói vậy để tăng độ nghiêm trọng thôi, không có gì đâu. Nhưng mà em thấy bác ấy tội thực sự đó, nhìn khổ lắm. Giá mà gọi được cô Lại thì cũng đỡ. Kim liền tặc lưỡi, đành chịu chứ sao. Chị em mình có muốn giúp thì cũng chẳng biết giúp như thế nào. Chưa kể hôm trước về nhà lấy đồ, mẹ chỉ có kể bây giờ còn đang thịnh hành một cái loại lừa đảo. Cứ giả dạng ăn xin, giả dạng sư, xong là đến hỏi thăm xin xỏ. Có người mềm lòng cho đồ mời cả nhà, rồi sau như là bị thôi miên, nó cuốm hết tiền, vàng bạc biến mất tăm mất tích. Vậy nên là cứ phải cẩn thận, lừa đảo như rơi đó, giống người như đúc. Sơ hở một cái là hối hận không có kịp đâu. Phú liền nói, chị Kim nói đúng đấy. Nhìn bác ấy cũng tội thật, thế nhưng mà không có cô Lại thì chúng ta cũng đâu biết giúp thế nào chứ. Em đừng có suy nghĩ nhiều quá, có những chuyện không phải mình muốn là được. Yến vâng dạ rồi đi xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, trong lúc Phú đi tắm thì hai chị em Yến và Kim ngồi ở phòng khách lướt Facebook. Đột nhiên Kim nghe thấy có tiếng xì xèo ở ngoài đường. Vì trong nhà đóng cửa kín nên không nghe rõ, nhưng có vẻ như ngoài đường đang to tiếng. Kim liền hỏi Yến, em có nghe thấy gì không? Yến lặng im vài giây rồi gật đầu, dạ có, hình như là bên ngoài đường có tiếng người đang nói. Yến khẽ mở cánh cửa chính, đúng là bên ngoài đang có tiếng người quát tháo. Lảng vảng ở đây làm gì, tính ăn cắp ăn trộm trong khu này phải không? Giọng của một người đàn ông lớn tiếng. Chị em Kim chỉ nghe thấy tiếng chứ không nghe thấy được rốt cuộc là ai đang nói. Chỉ biết là có giọng phụ nữ đáp lại nhỏ hơn. Không, không phải đâu. Tôi chỉ ở đây đợi người thôi, tôi không phải ăn trộm. Người đàn ông kia liền tiếp tục quát. Này, tôi thấy bà vật vờ ở đây từ chiều rồi nhé. Mà chỉ loanh quanh trước nhà thôi. Đợi ai mà đợi từ chiều đến tối mịt vẫn còn ở đây. Đi ngay đi. Để tôi thấy một lần nữa tôi gọi công an đến gô cổ bà đấy. Sau tiếng quát tháo đó không nghe thấy giọng của người phụ nữ kia, Yến với Kim liền đóng cửa lại. Yến nói, chị Kim ơi, giọng nói đó là của bác chiều nay bấm chuông thì phải. Kim bắt đầu thấy sự việc có điều gì đó bất ổn, người phụ nữ kia vẫn chưa chịu bỏ đi. Kim lúc này liền cau mày, kệ đi, cầm khóa có muốn cũng không vào được, sao mà ra như đỉa thế chứ. 9 giờ tối khi mà tất cả ai về phòng nấy đang nằm thì bỗng nhiên Yến bật dậy. Kim thì đeo tai phone để nghe nhạc. Mở cửa phòng, Yến nhẹ nhàng bước ra bên ngoài phòng khách. Không dám bật đèn vì sợ ánh sáng ảnh hưởng đến mọi người. Yến tiến nhanh về màn hình theo dõi máy quay ở trước cầm. Yến hồi hộp mở lên xem. Màn hình vừa sáng, Yến giật mình lùi người lại. Không biết Yến nhìn thấy gì, nhưng có thứ gì đó khiến cho Yến rùng mình. Trong lúc quay người bội bước về phòng, Yến hoảng hốt đụng trúng vào một thứ cao lớn. Yến liền hét lên, Yến, là anh đây, em sao vậy? Hóa ra thứ Yến vừa đụng phải chính là Phú. Yến run lẩy bẩy chỉ tay về phía bảng điều khiển máy quay, miệng ấp úng nói, Bà ta đang ở bên ngoài cổng, mà hình như bà ấy chết rồi. Này, hai người đang làm gì vậy? Giọng của Kim vang lên, cùng với đó là ánh đèn phòng khách được bật sáng. Thấy Phú đang chạm vào người của Yến, Kim liền lập tức lôi em gái ra. Mắt nhìn Phú đầy giận dữ, Kim liền gằn giọng, tên khốn này, tôi đã nói với cậu thế nào rồi, đừng có mà động vào con bé. Còn chưa dứt câu thì Kim vung chân tung một đòn đá thẳng nhắm vào cằm của Phú. Với khả năng của Phú thì việc né đòn đá từ Kim khá đơn giản, nhưng Phú không né tránh. Điều này làm cho Kim bất ngờ. Tuy vậy Kim vẫn có thể dùng cú đá lại khi bàn chân chỉ còn cách cằm của Phú chừng vài centimet. Kim lúc này liền cau mày, thằng khốn sao không tránh. Yến liền vội vàng kéo người của Kim lại. Yến liền giải thích, chị Kim, chị hiểu lầm rồi, anh Phú không có làm gì em cả, là do em đụng trúng anh ấy. Bây giờ không phải là lúc hai người gây xích mích, bên ngoài cổng hình như là có người chết. Kim giật mình nhìn sắc mặt cô Yến đang tỏ ra lo sợ. Kim liền hỏi cô em gái. Em vừa nói gì? Ở ngoài cổng có người chết, có thật không, là ai? Kim hỏi dồn dập khiến cho Yến càng thêm bối rối. Yến bỗng trả lời. Em cũng không rõ, nhưng có lẽ đó là ba cái đã chấm chuông cổng chiều nay đó. Trong lúc mà Kim vẫn còn đang hỏi Yến thì Phú đã tiến đến khu vực bằng điều khiển máy quay để xem xét tình hình. Thế vậy Kim liền chạy vội đến, nhìn vào bên trong màn hình hiển thị. Đập vào mắt của hai người là hai cái chân người đang nằm duỗi thẳng, thò ngay ra phía dưới trụ cầm. Đã trôi qua được vài phút vẫn không thấy có động tĩnh gì. Phú liền nói, có vẻ như đúng là người phụ nữ ban chiều, cứ nghĩ bà ấy đã rời khỏi đây rồi chứ. Kim lúc này liền đáp, lúc tối bà ta đã lảng vảng quanh đây, nhưng bị hàng xóm nhà cô lại đuổi đi, không ngờ bây giờ lại quay lại. Mà này, nhìn hai chân không động đậy thế kia, có khi nào là chết thật rồi không? Phú liền trả lời, tôi cũng không biết, nhưng mà để như vậy cũng không được đâu, phải ra đó xem thế nào chứ. Hai người ở lại đây để tôi đi. Nói rồi Phú mở cổng bước ra bên ngoài. Yến cũng chạy theo. Kim tất nhiên là không thể ngồi yên để chờ đợi một chỗ. Ra đến cổng thì Phú nhìn sang bên trụ cổng, thấy đúng là người phụ nữ chiều nay đã bấm chuông tìm gặp cô lại. Người phụ nữ ngồi dựa lưng vào trụ cổng, tay buông thõng chân duỗi thẳng. Phú liền khẽ nói, bác gì đó ơi, bác ơi. Gọi hai câu nhưng mà không thấy người phụ nữ kia có động thái gì. Phú bắt đầu hoang mang vì không biết bà ta chỉ là ngất xỉu hay đã chết. Lúc đó Kim với Yến tới gần. Kim hỏi, sao rồi, bà ấy còn sống không? Phú lắc đầu, tôi không biết, nhưng mà gọi thì không thích trả lời, có ai mang khóa cổng ở đây không? Yến liền đáp, dạ có, em có mang theo khóa đây. Lấy chìa khóa từ tay của Yến, Phú toan mở cổng thì Kim lại ngăn lại. Kim nói, cậu định làm gì vậy? Phú liền trả lời, còn làm gì nữa, mở cổng ra xem người đó như thế nào chứ, chẳng lẽ là chỉ định để cho bà nằm đó sao? Kim liền ngập ngừng, nhưng mà lỡ đâu bà ta chết thật, chúng ta sẽ liên lụy đấy. Phú liền nói, nếu như vậy thì càng phải xem, có máy quay ở đây, cho dù người đã chết chúng ta cũng sẽ có bằng chứng ngoại phạm. Yến lúc này đồng ý với Phú, anh Phú nói đúng đấy hả? Chết hay sống thì chúng ta không thể để cho bác ấy nằm ở đó được. Phú liền vội vàng mở cổng, bước ra bên ngoài. Phú ngồi xuống gần sát người phụ nữ, trên tay của bà ta đang giữ chặt cây nón. Từ từ đưa tay lên mũi người phụ nữ lạ mặt để kiểm tra hơi thở. Còn chưa kịp chạm vào thì bất ngờ tay của bà ta túm chặt tay của Phú. Yến và Kim bị một phen hoảng hốt dọa cho thót tim. Bản thân của Phú cũng giật mình. Bàn tay gầy gò nhem nhuốc càng lúc càng siết chặt. Phú định vung tay gạt ra thì đôi mắt của bà ta khẽ mở, miệng mấp máy nói như là sắp hít hơi. Làm ơn cho tôi gặp cô lại. Nói được một câu như vậy, bà ta liền tiếp tục nhắm mắt. Bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Phú cũng buông rơi bịch xuống nền đất. Phú lúc này liền nói, bà ấy ngất thật rồi, có vẻ như là do mệt mỏi, cơ thể suy kiệt. Phú đưa tay bế bổng người phụ nữ khốn khổ kia lên, rồi bước thẳng vào bên trong nhà, trong sự ngỡ ngàng của Kim. Có vẻ như là Kim vẫn còn lo lắng. Kim liền kéo tay áo của Phú rồi nói, này, cậu định đưa bà ấy vào trong nhà này thật á? Phú liền gật đầu, cũng đâu còn cách gì khác đâu, nếu cứ để bà ấy nằm ở đây thì không chừng sẽ chết thật đó. Kim liền tiếp, sao không gọi xe cấp cứu? Cô lại đã dặn chúng ta phải cẩn thận với những người lạ mặt rồi cơ mà, cậu không nhớ sao? Phú liền cau mày. Ánh mắt của Phú nhìn Kim biểu lộ sự tức giận. Phú liền đáp, cô muốn gọi cấp cứu thì trước tiên cũng phải giúp cho bà ấy lấy lại chút sức lực đã chứ, không thể để thấy chết mà không cứu. Đừng có nói nhiều nữa, hai chị em giúp tôi pha một cốc trà gừng nóng, bỏ thêm một chút đường, một chậu nước nóng cùng một cái khăn sạch, nhanh đi. Yến vâng dạ rồi vội vàng bước vào trong nhà để chuẩn bị. Phú bế người phụ nữ vào trong phòng khách. Kim nhặt lấy cái nón rồi khóa cổng lại, trong lòng hơi hoang mang. Mặc dù Kim là một người rất mạnh mẽ, Kim cũng không phải là người có ác tâm, thế người gặp nạn mà không cứu. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao khi mà Kim nhìn người phụ nữ này, Kim lại thấy có điều gì đó không ổn. Chẳng biết giải thích như thế nào để cho Yến và Phú hiểu, cũng không thể làm ngơ, Kim đành phải làm theo. Khóa cổng lại, Kim đi vào trong. Lúc này Phú đã đặt người phụ nữ kia nằm xuống chiếc ghế sofa dài, dùng khăn ấm Phú lau mặt mũi chân tay cho bà ta. Tiếp đó Phú lấy thìa đút cho bà ta từng thìa trà gừng cho vào miệng. Cứ như vậy, khi đến nửa cốc trà gừng, sắc mặt của người phụ nữ kia chợt nhợt nhạt, mắt cũng khẽ hấp háy, dường như là có điều gì đó khiến bà ta lo sợ. Nên khi vừa tỉnh lại, người phụ nữ tính ngồi bật dậy, nhưng cơ thể vẫn còn yếu cho nên không thể. Nhìn trần nhà, nhìn xung quanh, không biết là mình đang ở đâu. Vẻ mặt của bà ta là vô cùng hoảng loạn. Bà ta liền ú ớ, Tôi đang ở đâu thế này? Yến bước lại gần ghế sofa, ngồi xuống. Yến nói với người phụ nữ suốt buổi chiều đã bấm chuông đòi gặp cô lại. Bác gái, bác đừng sợ, bác đang ở trong nhà cô lại rồi. Chúng cháu thấy bác nằm mất ở ngoài cổng nên đưa bác vào đây. Nghe đến tên của cô lại thì người phụ nữ chộp lấy tay của Yến, ra sức muốn ngồi dậy. Yến thấy vậy thì cũng đỡ bà ta ngồi lên, dựa lưng vào ghế sofa. Người phụ nữ nhìn Yến, nhìn Phú cùng với Kim bằng một ánh mắt khẩn cầu. Các cháu ơi, các cháu làm ơn làm phước cho tôi gặp cô lại với. Nếu không tôi chết mất, tôi cắn rơm cắn cỏ lại các cháu cho tôi gặp cô lại. Vừa nói vừa khóc, người phụ nữ vừa chắp tay lại sống Yến, Phú và Kim. Ánh mắt của bà ta chất chứa một nỗi sợ hãi không bình thường. Đã từng học qua một chút về việc nắm bắt tâm lý hành vi của người khác, nên khi vừa nhìn vào ánh mắt cũng như hành động của người phụ nữ này, Phú đoán bà ta đang có một nỗi lo lắng có liên quan đến tính mạng của con người. Điều gì đã khiến cho người phụ nữ với bộ dáng khốn khổ này nhất định phải gặp cô lại cho bằng được? Với tính cách chu toàn mọi thứ như cô lại, ngay đến cả việc đi xa cũng cẩn thận hủy mọi lịch hẹn xem bói. Không thể nào cô lại quên việc hệ trọng có liên quan đến mạng người như người phụ nữ này đang cầu khẩn. Suốt cuộc là tại sao? Yến liền nói, cháu xin lỗi, thực sự cô lại hiện giờ không có ở nhà. Bọn cháu cũng không có cách nào liên lạc được với cô ấy cả. Cháu rất muốn giúp bác nhưng không biết phải giúp như thế nào. Người phụ nữ nghe xong thì đưa hai tay ôm mặt khóc nức nở. Vậy là không có ai cứu được gia đình của tôi rồi. Nếu vậy thì tôi còn sống làm gì nữa? Hay là do tôi, ông nó ơi, con ơi, tôi hại chết mọi người rồi. Người phụ nữ cố gắng bước chân xuống đất, toàn thân run rẩy, chưa bước được bước nào thì lại ngã rúi rồi. Yến với Phú vội vàng đỡ bà ta dậy. Phú nói, bác định đi đâu, bác còn yếu lắm, chưa thể đi lại được đâu. Người phụ nữ liền mếu máo nói, tôi phải về, chồng con của tôi đang đợi, là tại tôi tất cả. Mặc dù nói như vậy, nhưng cái cơ thể yếu ớt gầy gòm không một chút sức lực nào, khiến cho người phụ nữ gục ngã thêm một lần nữa. Phú liền vội vàng nói với Yến, bác ấy bị đói đến là cả người đi rồi, em nấu cho bác gái đi ăn trước đi nhé, có cháo thì càng tốt. Yến vâng dạ rồi liền đi xuống bếp. Phú đỡ người phụ nữ ngồi lại trên ghế sofa. Phú liền tiếp, bác gái, cậu muốn đi đâu thì cũng phải ăn một chút gì đó. Với cái cơ thể không còn chút sức lực nào như thế này thì đừng nói là về nhà. Bác muốn đi ra đến cửa kia cũng còn khó. Hơn nữa bây giờ cũng gần 9 rưỡi tối rồi. Bác cứ yên tâm, một lát bác về cháu sẽ gọi taxi chở bác về tận nhà. Người phụ nữ liền thều thào, cảm ơn cậu, cậu tốt quá. Trong nhà có cháo gói ăn liền, cho nên chỉ tầm chục phút sau, Yến đã bê lên bát cháo trứng hành há nóng hổi, đi kèm còn có cả nước ép dưa hấu. Yến nói với người phụ nữ, bác tên là Xiêm phải không à? Cháu gọi bác là bác Xiêm nhé. Cháu đây à, bác ăn đi cho nóng. Nhìn đói nguyên cả một ngày trời, nhìn vào bát cháo với cốc nước ép, bụng của bà Xiêm đã sôi lên đùng ngục, nhưng vẫn còn ngại cho nên là chưa có dám ăn ngay. Phú với Yến phải nói thêm vài câu thì bà Xiêm mới dám cầm thìa xúc. Vừa ăn mà nước mắt vừa giàn giụa. Bà Xiêm ăn một cách hết sạch bát cháo, uống sạch cốc nước ép dưa hấu. Nhìn bà Xiêm ăn, ba người Yến, Kim và Phú lại càng tò mò, không hiểu rốt cuộc thì người phụ nữ khốn khổ này từ đâu mà đến. Tại sao lại cố sống cố chết, lảng vảng trước nhà để chờ đợi cô lại. Đợi cho bà Xiêm ăn xong, Phú liền hỏi, bác thấy khỏe hơn chưa hả? Bà Xiêm liền gật đầu lia lịa rồi nói, cảm ơn các cháu, bác khỏe rồi, bác thì được cứu, nhưng hai bố con nó ở nhà chắc chết mất thôi. Phú lúc này liền hỏi, bác cứ bình tĩnh lại đi, bác có thể nói cho chúng cháu biết bác từ đâu đến đây và tìm cô lại có chuyện gì được không ạ? Cô lại không có ở nhà, nhưng mà nếu có thể giúp được gì cho bác, bọn cháu nhất định sẽ giúp. Kim nhìn Phú bằng một ánh mắt không mấy hài lòng, khẽ đá vào chân của Phú. Kim mất hàm ra hiệu cho Phú ra đằng kia nói chuyện. Yến ở lại đây với bác nha, anh ra đằng này một chút. Tới chỗ khuất cách phòng khách một đoạn, Kim liền hỏi Phú, cậu tính làm gì vậy? Bà ấy ăn xong thì gọi taxi cho bà ấy về là được rồi, còn muốn tham gia tới đâu nữa? Bài học trên Hà Nội đối với tôi và con bé Yến vẫn còn sờ sờ ra đấy, cậu đừng có mà làm mọi chuyện rắc rối thêm được không? Phú liền trả lời, trước đây tôi cũng nghĩ chị là người học võ, mang trong mình tinh thần võ đạo, thế người gặp nạn phải giúp đỡ, gặp người yếu thì phải bảo vệ. Tôi cũng rất biết ơn chị trong sự việc xảy ra vừa qua trên Hà Nội. Tôi tôn trọng gọi chị là chị, mặc dù chúng ta bằng tuổi. Nhưng mà từ khi bác gái này xuất hiện, những gì tôi nghĩ về chị có vẻ đã sai thì phải. Chị quá ích kỷ, sợ bị liên lụy, thế chết cũng nhẫn tâm bỏ mặc. Tôi hiểu chị đang lo lắng, chị sợ chính bản thân của mình đã phải nhìn thấy những thứ mà trước giờ chị cho là nhảm nhí, là vớ vẩn. Nhưng mà sợ đến mức nhìn đâu cũng ra ma quỷ, thế người ta gặp nạn chết không dám cứu, thì việc làm đó cũng chẳng khác gì loài ma quỷ cả. Con người tôi từ trước đến nay không thể làm như vậy được. Chị yên tâm đi, tôi sẽ không làm liên lụy đến chị đâu. Không để cho Kim nói thêm câu nào, Phú quay lại phòng khách. Không biết là lúc Phú và Kim đang nói chuyện thì Yến đã hỏi han được gì từ bà Xiêm. Chị biết là Phú bước tới thì có vẻ như là Yến đang khóc. Phú liền hỏi, có chuyện gì vậy ạ? Yến liền lau vội nước mắt rồi trả lời, anh Phú ơi, hoàn cảnh của bác ấy đáng thương lắm. Bác ấy đi từ Hải Dương sang đây mà là đi bộ đấy. Đi gần hết nửa ngày đường mới có người cho quá sang. Tiền bạc trong người không có nổi một đồng. Bác ấy nhịn nguyên cả ngày hôm nay rồi hả? Phú liền hỏi, bác từ Hải Dương sang đây thật sao? Nhưng mà có chuyện gì mà bác lại cần tìm cô lại gấp như vậy? Bà Xiêm liền ôm mặt rồi khóc nức nở. Thôi thì bác cũng xin kể với các cháu, bác khổ lắm. Nhà có hai vợ chồng với một đứa con gái. Bà năm trước thì hai vợ chồng có mở một quán ăn, việc buôn bán rất ổn, quán đông khách lắm cho nên tiền bạc khấm khá rủng rỉnh. Chỉ trong hai năm đầu tiên không những thu hồi vốn mà còn mua được một mảnh đất, tính làm của hồi môn cho con gái sau này. Vậy mà chẳng hiểu làm sao sau khi mua mảnh đất ấy xong thì mọi thứ cứ lụi bại dần. Quán mất dần khách rồi vắng, tiền bạc trước đó đổ vào mua đất nên cố gắng cũng chỉ cầm cự được thêm một năm. Tới bây giờ mọi thứ đã khánh kiệt, chồng bác lại ốm nặng nằm liệt giường một năm nay. Con gái của bác đã đổ bệnh, đi khắp nơi chữa mãi không khỏi. Mặc dù bệnh viện nào bác sĩ nào cũng kết luận chỉ là suy nhược cơ thể mà thôi. Nhìn chồng con đau đớn, bác phải bán cả đất, cả nhà để mà đưa bố con nó đi chữa bệnh. Kết quả vẫn vậy, tiền thì hết sạch. Nhìn chồng con ngày càng héo hon gầy mòn, nằm đó mà bác đau xót quặn cả ruột gan. Cách đây 3 tháng, trong một lần được mách nước đi bốc thuốc của một thầy lang, bác vô tình gặp được cô lại. Vừa nhìn bác, cô ấy đã nói đúng tất cả những gì gia đình bác đang gặp phải. Biết ông trời thương tình cho mình gặp được cao nhân, bác lại lụng văn xin cô lại cứu giúp. Cuối cùng thì cô ấy cũng đồng ý. Với sự chỉ dẫn của cô lại, chồng với con bác đỡ hẳn. Trước chỉ ăn được một chút cháo loãng, sau cũng ăn được cơm, tưởng chừng đã cứu được. Nhưng mà 3 ngày nay mọi thứ lại quay trở về như trước, thậm chí là còn đáng sợ hơn khi mà cả hai bố con nó còn không chịu ăn cả cháo, chỉ nằm một chỗ uống đúng mỗi người một cốc nước một ngày. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai bố con nó sẽ chết mất. Nghĩ đến chỉ có cô Lại mới cứu được gia đình của bác nên bác lặn đội đi đến đây. Vậy mà cô Lại không có nhà, chồng con của bác tận mạng rồi. Kim từ đầu đến giờ chỉ nghe, lúc này mới hỏi bà Siêm câu đầu tiên. Bác nói là bác có quen cô Lại, nhưng mà có gì để làm tin những lời mà bác nói là thật chứ? Bà Siêm lau nước mắt rồi lấy trong túi quần ra một tấm cạc đưa cho Yến. Bà Siêm nói: đây là thứ mà cô Lại đưa cho bác, nói bác nếu có chuyện gì thì gọi điện cho cô ấy. Bác cũng đi nhờ người ta gọi hộ nhưng không được, thế nên là mới cố gắng đến tận nhà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.